thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1470. Giang Phủ Nhi siêu việt. Võ hồn điện hai người cũng gần luyện thành Thiên Tông đan. Điều này làm cho bên trong kết giới bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người là trong nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Rất nhiều người đều mở miệng đem võ hồn điện cách chức không đáng một đồng. Có tụ nạp tử khí 2 vạn mét Thiên Tông đan phía trước, bọn hắn bây giờ nói những lời này thời điểm trong lòng cũng là rất có khí. Vậy mà lúc này Sở Thanh Vân cùng với một ít đan đạo tôn giả nhưng đều là không khỏi nhẹ nhàng cau mày một cái. Đối võ hồn điện mấy người kia, bọn họ tự nhiên cũng vẫn luôn là quan tâm. Hơn nữa theo bọn họ quan sát, võ hồn điện còn lại 3 người luyện chế được Thiên Tông đan, phẩm chất cũng không kém. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, võ hồn điện 2 cái tôn cấp luyện đan sư không khỏi biến, nụ cười trên mặt càng sâu. Lão gia này, để ngươi xem một chút, tụ nạp tử khí 2 vạn mét Thiên Tông đan cũng không gì hơn cái này. Trong một người nói xong, bàn tay ở đan đỉnh ở trên nhẹ nhàng vỗ, một viên thuốc lập tức bay ra. Lượng lớn thiên nguyên khí cực nhanh hội tụ. Tử khí đột phá nhanh chóng 10.000 thước, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, rất nhanh liền trực tiếp đột phá 2 vạn mét. Đạt đến cực hạn sau, khỏa này Thiên Tông đan tụ tập tử khí, rõ ràng phải so trước đó Quá Dương thần điện vị kia đan đạo tông sư to lớn hơn rất nhiều. Phỏng chừng tụ tập tử khí có ít nhất 26.000 mét. Sao, tại sao có thể như vậy? Đại Dương phủ đan đạo tông sư cùng với bên trong kết giới bên ngoài rất nhiều người đều là không khỏi khiếp sợ, có chút nói không ra lời. Cái này cùng bọn họ dự tính, cái gì hạ phẩm, trung phẩm Thiên Tông đan, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắc hắc, cái này hù dọa vẫn là, nhìn lại ta đây khỏa đi. Tên còn lại cười hắc hắc, ngay sau đó liền lòng bàn tay rung một cái, theo trong đỉnh chấn ra một viên thuốc. Tử khí lại lần nữa quán chú. Mà một viên thuốc tụ nạp tử khí, vậy mà so sánh với một khỏa còn muốn nhiều hơn, ít nhất tụ nạp 28.000 mét tử khí. Điều này làm cho bên trong kết giới bên ngoài, rất nhiều người đều là lại một lần nữa, không nhìn được trợn mắt hốc mồm, quả thực nói không ra lời. Võ hồn điện cũng có như vậy thực lực. Mà Sở Thanh Vân cùng với chung quanh một ít đan đạo tôn giả thì đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên vẫn là như vậy. Đáng ghét võ hồn điện, bọn họ nhất định là có tình ý tìm đến 4 cái thuật luyện đan mạnh phi thường gia hỏa. Cái này Trung Châu đan hội, không có thật cũng được bọn họ cho thực hiện được. U Vân ở một bên, không khỏi có chút căm giận nói ra. Nàng từ nhỏ liền bị võ hồn điện ở 4 phương 8 vực truy sát, đối võ hồn điện tự nhiên là đánh tâm chán ghét. Không vội, còn dư lại 20 mấy người, những thứ kia hẳn là đều là Trung Châu các thế lực lớn trong thực lực mạnh nhất một ít luyện đan sư, Giang Phù Nhi còn có Vương Khang Dung cũng đều ở trong, không hẳn luyện chế không ra, so với bọn hắn 2 phẩm chất càng cao Thiên Tông đan chỉ là. Phía sau nói, Sở Thanh Vân không nói tiếp, bởi vì hắn đã chú ý tới. Võ hồn điện còn có người cuối cùng, cũng là trước kia duy nhất một, bị Cưu Sơn tôn giả kêu tên Viêm Hạc, vẫn còn ở không nhanh không chậm yên lặng ẩn dưỡng lấy đan dược. Gia hỏa này có lẽ mới là chân chính đại địch. Sở Thanh Vân ánh mắt quét mắt còn lại 20 mấy người, không khỏi lại lần nữa cau mày một cái. Võ hồn điện 2 người, liên tiếp luyện chế ra 2 khỏa. Phẩm chất cao vô cùng Thiên Tông đan. Điều này làm cho bên trong kết giới bên ngoài, rất nhiều người khiếp sợ hơn, cũng là biến phải so với trước kia im lặng nhiều. Đáng ghét, võ hồn điện người tại sao có thể luyện chế được như vậy đan dược? Bọn họ đối võ hồn lực như chỉ cánh tay sứ, như vậy luyện chế lên đan dược đến, khẳng định cũng sẽ chiếm tiện nghi rất lớn, bất quá, chúng ta có thể còn không có thua đây. Không sai, còn dư lại hơn 20 người, đó cũng đều là các thế lực lớn trong mạnh nhất luyện đan sư. trên đường bất lợi cũng không có khiến người ta buông tha hy vọng. Bên trong kết giới bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cuối cùng, vẫn còn ở ẩn dưỡng đan dược hơn 20 người. Lúc này, thế lực khắp nơi trong lúc đó tranh đấu, giống như có lẽ đã biến phải không phải trọng yếu như thế. Hiện tại mấu chốt nhất sự tình là đè xuống võ hồn điện hai khỏa thiên tông đan. Chân chính vạn chúng chúc mục cùng chờ mong xuống, rốt cuộc lại có một người dẫn đầu ẩn dưỡng đan dược hoàn tất. Một viên thuốc lại lần nữa bay ra đan đỉnh. Đó là Bắc Lương Phủ Long Đình luyện đan sư, thật trẻ tuổi, chắc là đan long điện thiên tài. Lần này nhất định có thể thành, vượt quá hai cái đáng chết ra hỏa. Vô số người chờ mong dưới con mắt. Trên bầu trời thiên nguyên khí lập tức điên cuồng tụ lại, tử khí lấy đan dược làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra. Nhưng mà viên đan dược kia cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là tụ nạp lên khó khăn lắm 2 vạn mét tử khí. Cái này một thành tích xem như là rất tốt. Nhưng đúng là vẫn còn không có thể vượt quá võ hồn điện hai người kia trước đó thiên tông đan. Bên trong kết giới bên ngoài không khỏi vang lên từng mảnh một tiếng thở dài. Đan long điện vị luyện đan sư kia nắm thu nạp tử khí đã trở thành tím đậm đan dược, cũng là một chút cũng không cao hứng nổi. Mà võ hồn điện hai người kia còn lại là không nhịn được, lại lần nữa cười rộ lên. Lần này là võ hồn điện ngàn vạn từ năm đó lần đầu tiên ở Trung Châu cao điệu lộ diện, có thể chọn chúng bọn họ xuất thủ, vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Tụ nạp tử khí 28.000 mét thiên tông đan cũng không phải là dễ dàng như vậy, là có thể siêu việt. Ở đan long điện người nọ sau, lục tục lại có mấy người lần lượt hoàn thành ẩn dưỡng đan dược. Bọn họ thiên tông đan phẩm chất tổng thể ở trên so với trước kia thành đan những thứ kia cao hơn một mảng lớn. Nhưng phẩm chất cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ là tụ nạp 25.000 mét tử khí. So võ hồn điện hai khỏa còn kém một chút. Điều này làm cho bên trong kết giới bên ngoài rất nhiều người tâm đều là không khỏi một chút chìm xuống. Nguyên bản không gì sánh được nồng nhiệt bầu không khí cũng là biến phải yên lặng ngưng trọng nhiều. Thậm chí tựu liền đan minh một ít đan đạo tôn giả khí sắc đều là biến phải có chút khó coi. Đan minh tổ chức Trung Châu đan hội, nếu là bị võ hồn điện đoạt được thứ nhất, như vậy mặt khả năng liền ném đại. Đừng vội, còn có mười mấy người cũng không có luyện đan kết thúc đây. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung đến nhân loại bên này cuối cùng mười mấy người trên thân. Không bao lâu, trước đó thẳng ở tập trung tinh lực luyện chế đan dược Giang Phù Nhi nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Mà nàng đan đỉnh trong cũng là huyền phù lên một viên thuốc. Thiên nguyên khí tụ tập, ngưng tụ thành nồng nặc tử khí, bắt đầu cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Đó là đan minh Giang Phù Nhi, nàng thế nhưng đan minh đầu sỏ, một vị đan thánh đệ tử, thuật luyện đan khẳng định rất mạnh. Lập tức có người nhận ra Giang Phù Nhi. Mà nhiều người hơn còn lại là trong lòng yên lặng tính toán lên, mở rộng tử khí, 5.000 mét, 1 vạn mét, 2 vạn mét, 25.000 mét. 26.000 mét, 28.000 mét. Khi Giang Phù Nhi đan dược tụ nạp lên tử khí vượt qua võ hồn điện hai người kia sau, bên trong kết giới bên ngoài lập tức bộc phát ra một cổ áp lực hồi lâu hoan hô cùng huyên náo tiếng. Rốt cuộc có người vượt qua. Mà mở rộng tử khí tốc độ tuy là chậm lại rất nhiều, nhưng cũng không có đến đây dừng lại. Tử khí tiếp tục mở rộng, cuối cùng đạt đến 29.000 mét. Chẳng những vượt qua, hơn nữa còn siêu việt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1471. Viêm hạc. Bên trong kết giới bên ngoài, một mảnh vui mừng. Giang Phù Nhi ổn định tâm thần, khống chế đan dược, hoàn toàn thu nạp những thứ kia quán trú đến tử khí. Còn chân chính luyện thành khỏa này thượng phẩm thiên tông đan sau, nàng rốt cuộc cũng vậy, lộ ra như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Nàng ánh mắt tạo động, rất nhanh ở trong đám người tìm được chính đang quan sát Sở Thanh Vân, đối với hắn lộ ra nụ cười rực rỡ. Liền trước đây không lâu, nàng còn ngay cả thượng phẩm thiên tông đan đều không phương pháp luyện chế được đây. Giang Phù Nhi rất rõ ràng, lần này nàng sở dĩ có khả năng luyện chế ra cao như vậy phẩm chất thiên tông đan cùng Sở Thanh Vân mấy ngày này chỉ điểm, đây tuyệt đối là có quan hệ rất lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đối với nàng cười gật đầu. Có khả năng có người đứng ra, đè xuống võ hồn điện hai người kia một đầu, cũng là Sở Thanh Vân rất muốn thấy được sự tình. Dù sao, hắn và võ hồn điện quan hệ, cũng là tuyệt đối là địch không phải bạn. Giữa sân một mảnh hoan hô, tựu liền đan minh một ít đan đạo tôn giả, đều là không nhịn được liên tiếp gật đầu, lộ ra nụ cười. Giang Phù Nhi luyện đan thực lực, vẫn có thể, rất để cho nhân mãn ý. Không hổ là đan thánh đệ tử. Nhưng võ hồn điện cưu sơn tôn giả cùng với hai cách luyện thành thiên tông đan gia hỏa lúc này khí sắc nhưng là u ám nhiều. Nhưng trong lòng bọn họ lại cũng không có buông tha, đều là không khỏi nhìn về phía người cuối cùng Viêm Hạc. Cái này mới là bọn hắn nhất đại sát thủ giản. Giang Phù Nhi sau lại là lục tục có mấy người hoàn thành bản thân lần thiên tông đan luyện chế. Hơn nữa lần này, lại có hai người, luyện chế được, vượt quá trước đó võ hồn điện hai người kia thiên tông đan. Hai cách đều là lão gia này. Một cách Đông Hoàng Phủ đan đạo tông sư, luyện chế được một khỏa khó khăn lắm đạt đến 29.000 mét thiên tông đan. Mà một cách khác còn lại là đan trì đan đạo tông sư, luyện chế được một khỏa vượt quá 29.000 mét, kém chút đạt đến 3 vạn mét thiên tông đan. Như vậy, nhân loại bên này tổng cộng liền có 3 cái, vượt quá võ hồn điện hai người kia thành tích. Điều này làm cho bên trong kết giới bên ngoài bầu không khí lại một lần nữa bốc lửa. Mà Giang Phù Nhi ba người kia tức thì bị rất nhiều người trong lòng, không tự chủ được, xem như anh hùng vậy nhân vật. Lúc này trên bầu trời trên thạch đài chỉ còn dư lại cuối cùng hai người, vẫn còn tiếp tục luyện chế đan dược. Một cái là đan trì vương Khang Dung, mà một cái khác còn lại là võ hồn điện cái kia tên là hỏa hạc tông cấp luyện đan sư. Vương Khang Dung dẫn đầu kết thúc chấn lên trong đỉnh đan dược. Giang Phù Nhi còn có Tế Làm Vinh dự sư, các ngươi lần này tuy là biểu hiện đều rất tốt, nhưng tiếc là lần này đan hội quán quân là thuộc về ta Vương Khang Dung. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, lượng lớn thiên nguyên khí cấp tốc hướng hắn viên đan dược kia tụ tập qua đây. Đi qua nhiều ngày như vậy, Vương Khang Dung nhìn qua cũng là theo lần trước bị Sở Thanh Vân đánh bại trong bóng tối đi tới, cả người lại lần nữa biến phải cực kỳ tự tin lên. Mà thực lực của hắn nhưng cũng thật là đặc biệt bất phàm. Tử khí cấp tốc mở rộng. Cuối cùng vậy mà đỉnh cách ở 32.000 mét. Cái này chẳng những là toàn bộ đan sẽ bắt đầu tới nay, viên thứ nhất đột phá đến 3 vạn mét thiên tông đan. Hơn nữa còn ước chừng so phía trước người nhiều như vậy, thành tích tốt nhất một cái còn nhiều hơn đi ra hơn 2.000 mét. Thôn nạp tử khí, triệt để thành đan. Nắm nóng bỏng đan dược, Vương Khang Dung trên mặt lộ ra một ngạo nghễ nụ cười, ánh mắt cũng là phi thường sắc bén. Xuyên qua đoàn người nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hắn hình như là rồi nói: không lên đây tham gia đan hội, coi như xấu ngươi gặp may. 32.000 mét thiên tông đan, cái này thắng đỉnh A, so võ hồn điện hai người kia cường quá nhiều. Đan minh không hổ là đan minh, vượt quá võ hồn điện tổng cộng có 4 người, mà trong có 3 cái đều là đan minh người. Vương Khang Dung thật là một thiên tài. Rất nhiều người trên mặt đều đã lộ ra thắng lợi nụ cười. Thậm chí bên trong kết giới bên ngoài, rất nhiều người đều là bắt đầu từ từ chỉnh tề hô to lên Vương Khang Dung tên. Dường như hắn thật đã lấy được đan hội quán quân, thành đè xuống võ hồn điện anh hùng một dạng. 32.000 mét tử khí thiên tông đan, cái này trên căn bản đã rất không có khả năng bị siêu việt. Đan Minh rất nhiều người. Lúc này cũng đều là không khỏi trong lòng âm thầm thở phào. Đan hội quán quân, nếu là thật bị võ hồn điện cho đoạt đi, vậy bọn họ Đan Minh có thể thì tương đương với ở toàn bộ Trung Châu các thế lực lớn phía trước, lăng nhục. Nhưng mà, vui mừng huyên náo tiếng còn chưa tan đi đi. Trong cao không thẳng đứng yên lấy, võ hồn điện vị kia cưu sơn tôn giả nhưng là mở miệng, từ tốn nói. Kết quả cuối cùng còn chưa ra, hiện tại liền bắt đầu hoan hô, có phải hay không, sớm một chút. Hắn nói, vận dụng một điểm tôn giả uy áp trong nháy mắt đè xuống sở hữu tiếng huyên náo. Mà theo ánh mắt của hắn, tất cả mọi người là ngay lập tức sẽ chú ý tới trên thạch đài người cuối cùng cũng kết thúc đối đan dược lần dưỡng. Võ hồn điện, Viêm Hạc. Chỉ là 3 vạn mét thiên tông đan, liền muốn kiếm được đan hội quán quân, ngươi thật đúng là đủ buồn cười đây. Viêm Hạc liếc mắt vẻ mặt đắc ý Vương Khang Dung trong lời nói tràn ngập đùa cợt ý. Mà cùng lúc đó, hắn trong đỉnh cũng là nhanh chóng bay ra một khỏa thương thuốc màu trắng. Thiên Nguyên tức giận kịch tụ tập. 1 vạn mét, 2 vạn mét ung dung đạt đến, 3 vạn mét cũng là rất sắp đột phá, hơn nữa dư thế không giảm chút nào. Cả thiên không tựa hồ cũng nhuộm thành tử sắc. Mà khỏa thiên tông đan cuối cùng vậy mà ở giữa trời cao, ngưng tụ lại 4 vạn mét tử khí. So với trước kia Vương Khang Dung viên kia, còn nhiều hơn tròn 8.000 mét. Bên trong kết giới bên ngoài, trong nháy mắt biến phải lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn một mảng lớn tử khí. Sao lại thế? Như vậy, Giang Phù Nhi ở trên bãi đá, xuất thần có chút ngây người. Vương Khang Dung trên mặt đắc ý, còn không có mất đi xuống, cũng đã cứng ngắc ở trên mặt. Trên thạch đài hắn còn không có rời sân luyện đan sư, từng cái cũng đều là đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chung quanh nhìn không thấy cuối tử khí. Cái này 4 vạn mét thiên nguyên khí, như là một mảnh trầm trọng mây đen kiềm chế ở tất cả mọi người trong lòng. Hơi phục hồi tinh thần lại sau, Đan Minh người cơ hồ tất cả đều là khí sắc đột nhiên biến phải cực vi khó coi, trong lòng thậm chí không nhịn được mọc lên sát ý. Thậm chí tựu liền vị kia đan đạo thánh giả lúc này trong ánh mắt đều là nổi lên điểm sắc bén. Luyện chế thiên tông đan, nguyên bản top 4 trong có 3 cái đều là Đan Minh người, đây đã là phi thường tốt kết quả. Nhưng võ hồn điện người này cuối cùng vậy mà luyện chế được một khỏa ngưng tụ 4 vạn mét tử khí đan dược. So với trước kia thứ nhất Vương Khang Dung, còn nhiều hơn tròn 8.000 mét. Đan Minh tổ chức đan hội, kết quả bị võ hồn điện cướp đoạt số 1, hơn nữa bọn họ còn thua phải thảm như vậy, chênh lệch lớn như vậy. Võ hồn điện đây là đang đánh Đan Minh mặt. Hơn nữa còn là cơ hồ ngay trước toàn bộ Trung Châu, sở hữu các thế lực lớn mặt đánh phải đùng đùng vang lên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1472. Hồn Đao Đan Chỉ Bên. Thẳng chú ý đan hội tình huống, Đan Minh dư 5 vị đan đạo thánh giả, lúc này khí sắc cũng là biến phải đặc biệt tối tăm. Cưu Sơn tôn giả còn có 4 cái vô liêm sỉ, chuyện hôm nay sau, lão phu muốn đích thân xé bọn họ. Trong một người tức giận quát khẽ, trong mắt càng là lộ ra lành lạnh sát ý. Đan Minh đã thật lâu không có ở Trung Châu, lồng giống như lần này chật vật như vậy qua. Lúc này, mấy vị này đan đạo thánh giả trong lòng sớm đã là hận cực, hận không được lập tức xuất thủ, xuống Cưu Sơn tôn giả bọn họ. Nhưng bọn hắn lúc này, lại vừa vặn cũng không có thể làm như vậy. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì, Viêm Hạc hắn đã luyện chế ra vượt quá tất cả mọi người thiên tông đan. Nếu là võ hồn điện mấy người kia thua, Đan Minh xuất thủ, đưa bọn họ toàn bộ chém rớt. Đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn nhưng là thắng, vậy thì không thể làm như thế. Bằng không chẳng phải là lộ vẻ phải Đan Minh rất không thua nổi. Sẽ có tổn hại Đan Minh vài vạn năm danh dự cùng danh vọng. đạt đến cửu đại siêu cấp thế lực cái loại này cấp độ, đối mấy thứ này có thể đều là vô cùng coi trọng. Cũng được, lần này nhân gia có chuẩn bị mà đến, chúng ta liền nhận thức, nhưng nhất định phải muốn làm biện pháp tại địa phương khác tìm trở về. Một cái đan đạo thánh giả cắn răng nói ra. Nhưng lúc này, trong năm người duy nhất kia nữ tính đan đạo tôn giả bỗng nhiên chân mày cau lại, nói ra. Lần này nói không định còn có chuyện cơ, các ngươi có thể chớ quên, đan huyền đại người truyền người, còn ở tứ phương thành đây. Ngươi là nói. Sở Thanh Vân thế nhưng hắn dường như không có ý định tham gia đan hội, hơn nữa hắn có thể đủ luyện chế cho ra, vượt quá 4 vạn mét thiên tông đan sao. Đổ cũng chưa chắc, ta thế nhưng nghe nói, mấy ngày hôm trước hắn ở đan trì thời điểm, Vương Khang Dung đều thua vào tay hắn. Đã có cơ hội, vẫn là thử một chút là được. Đan Minh mấy vị đầu sỏ, hơi thương nghị một chút, vẫn là quyết định để cho Sở Thanh Vân xuất thủ thử một lần. Ngược lại tình huống cũng đã là như thế này, xấu nữa cũng hỏng không đi nơi nào, hơn nữa bất kể nói thế nào, đây cũng là một phần hy vọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết, Sở Thanh Vân ngay từ đầu là không có ý định tham gia đan hội. Sở dĩ hiện tại muốn xin hắn tham gia tự nhiên cũng phải cần khai ra một vài điều kiện đến mới được. Bên trong kết giới, Viêm Hạc đã chân chính hoàn thành cái kia khỏa thiên tông đan luyện chế, đem tụ nạp 4 vạn mét tử khí thiên tông đan nắm trong tay. Mà Cưu Sơn tôn giả này thì cũng là lạnh mở miệng cười. Để cho đan minh tuyên bố lần này Trung Châu đan hội kết quả. Bên trong kết giới bên ngoài, rất nhiều người đều là chặt xiết quả đấm, lộ ra hùng hồn giận dữ thần sắc. Đan hội quán quân bị võ hồn điện đoạt đi. Cái này không nhưng để cho đan minh trên mặt không ánh sáng, tự liền bọn họ trong lòng cũng là cảm giác oán giận cùng biệt khuất. Qua phố thối chuột một dạng võ hồn điện, dĩ nhiên tại Trung Châu đan hội, như vậy toàn bộ Trung Châu thịnh hội ở trên áp tất cả nhân loại một đầu. Điều này khiến người ta tại sao có thể đơn giản nhận. Đan minh một đám đan đạo tôn giả, võ đạo tôn giả lúc này đều là sắc mặt tái xanh, trong mắt sáng lấp lóa. Thậm chí tựu liền đứng ra bên ngoài, vị kia đan đạo thánh giả, đan không, lúc này đều là tâm giữa dòng chảy lấy sát ý. Làm sao đan minh chẳng lẽ phải ngay cái này toàn bộ Trung Châu mặt thất tín với người sao? Vậy các ngươi không bằng trực tiếp xuất thủ thẳng thắn giết chúng ta năm người, đơn giản còn lưu loát một ít. Ngược lại chúng ta võ hồn điện cùng các ngươi cũng là địch nhân. Cưu Sơn tôn giả cười lạnh tuyên bố, liền là một bộ đặc biệt không có sợ hãi hình dạng. Đan minh tôn giả đều là tức giận càng sâu. Đan không trong mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một chút lãnh ý, nhưng vẫn là bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hắn hiện tại cũng vậy, hận không được trực tiếp xuất thủ, một cái tát đập chết mấy cái này đáng chết ra hỏa. Nhưng vấn đề là đập chết bọn họ dễ dàng, nhưng tạo thành kết quả thật sự là có chút khó có thể nhận. Một lần đan hội bất lợi, tuy là rất thể diện, nhưng nhìn một chút cũng liền có thể đi qua. Mà nếu quả thật dưới xung động, giết Cưu Sơn tôn giả bọn họ kia đôi đan minh vài vạn năm danh dự, danh vọng, nhưng là một cái đà kích rất lớn. Như vậy sự tình đan không bọn họ, không thể không lo lắng. Trong lòng thở dài một tiếng, đan không lăng không đi ra hai bước, chuẩn bị tuyên bố lần này đan hội kết quả. Võ hồn điện năm người đều là cười lạnh. Đan minh phản ứng cùng bọn họ trước đó dự tính cũng không có cái gì chênh lệch quá lớn. Lúc này trong lòng bọn họ đều là tràn ngập một loại khó có thể ngăn chặn đắc ý vô cùng cảm giác. Chỉ là lấy tôn giả dẫn đầu chính là năm người, liền ép đan minh đều có thể thỏa hiệp. Điều này thật sự là khiến người ta đủ dùng tự ngạo. Mà đan minh trên dưới cùng với hắn cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là không nhịn được tràn ngập bất đắc dĩ. Sa sút tinh thần cảm giác bực bội. Đan không mở miệng sẽ tuyên bố kết quả. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên lập lòe một tí. Ngay mới vừa rồi, hắn vang lên bên tai đến theo đan trì trong truyền đến một đạo nguyên lực truyền âm. Như vậy sao? Đan không không có gì do dự, không có mở miệng nữa, mà là một đạo nguyên lực truyền âm đưa đến Giang Phù Nhi bên tai. Giang Phù Nhi khí sắc ngẩn ra, lập tức liền lộ ra nét mừng, lập tức thân hình khẽ động, hướng Sở Thanh Vân bên kia bay đi. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung vào đan mình không ở trên. Sở dĩ dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới nàng gì động. Giang Phù Nhi thần tốc đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Sở công tử, sư tôn ta bọn họ muốn xin ngươi xuất thủ tham gia đan hội, đi đánh bại võ hồn điện người nọ. Giang Phù Nhi vừa nói, một đôi mắt to chớp tràn ngập chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nếu như nói có ai có khả năng đánh bại võ hồn điện Viêm Hạc, Giang Phù Nhi thứ nhất nghĩ đến nhất định là Sở Thanh Vân. Chuyện này, người khác luyện chế xong ta còn có thể tham gia, Sở Thanh Vân có chút do dự. Trước hắn không chuẩn bị tham gia, nói là bởi vì đan hội không có tưởng thưởng, nhưng trên thực tế, nhưng là lo lắng cho mình những bí mật kia bị khám phá. Bất quá, khi nhìn đến võ hồn điện người tham gia, hơn nữa còn chiếm thượng phong thì, hắn cũng đã có chút ý động. Võ hồn điện, dù sao cũng là địch nhân, hơn nữa còn là đại địch. Sở Thanh Vân theo Bắc vực Đại Hạ Quốc, năm đó còn là Đại Hạ Long về thời điểm, liền bắt đầu cùng võ hồn điện giao thủ. Về sau đến Thánh Cực Tông, rồi đến Trung Châu Các Phủ cùng võ hồn điện minh tranh ám đấu, cũng là theo không từng đứt đoạn. Sở dĩ hắn hiện tại tự nhiên cũng thì không muốn thấy võ hồn điện có khả năng cướp đoạt đan hội quán quân. Chỉ là chờ hắn phát hiện thời điểm đã rất chậm, sở dĩ hắn do dự phía dưới, vẫn là không có động thủ. Có thể tham gia, sư tôn ta bọn họ đều nói, khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa bọn họ còn nói, chỉ cần Sở công tử ngươi có thể luyện chế ra tốt hơn thiên tông đan, đánh bại Viêm Hạc, bọn họ có thể cho ngươi một phần, tên là hồn đao linh hồn bí pháp. Giang Phù Nhi ngữ tốc cực nhanh nói ra. Linh hồn bí pháp. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Linh hồn bí pháp mạnh mẽ và thần kỳ, Sở Thanh Vân trước đó thế nhưng đích thân thể hội qua. Lấy hắn cường đại như vậy linh hồn chi lực, đang đối mặt Vương Khang Dung linh hồn bí pháp thì đều là không cẩn thận ăn khó chịu thua thiệt. Loại này vô hình vô tướng linh hồn công kích, sử dụng tốt nói tuyệt đối là một cái rất mạnh thủ đoạn. Bờ xuề trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Kỳ Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1473. Tham gia đan hội. Bên trong kết giới bên ngoài, tất cả mọi người đều đang đợi đan không tuyên bố kết quả. Mà đan không nhưng là sắc mặt đờ đẫn, đứng yên ở trong cao không, chờ đợi Sở Thanh Vân bên kia trả lời thuyết phục. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Các ngươi hộ minh thập tam tộc một trong Tiết gia thiếu ta ít đồ, ta muốn gia tộc bọn họ bên trong, lãnh hỏa quật phía dưới món đồ kia tính là ta lợi tức. Sở Thanh Vân tiên thiên linh thể, muốn đi thánh thể tiến hóa. Một dạng linh vật đã không có tác dụng gì. Hắn cần thánh vật hoặc là thánh thể linh căn bổn nguyên. Hai thứ này đều là cực kỳ khó, sở dĩ khi biết Tiết gia chỗ ấy lại có một cái, liền bọn họ chính mình cũng không biết thánh vật sau, Sở Thanh Vân vẫn đều là dường như nhớ. Sở dĩ lúc này cũng là thuận tiện coi như điều kiện nói ra. Nơi đó là ở Tứ Phương Thành bên trong, hơn nữa lại chỉ có thánh giả mới có thể vào tay, sở dĩ có đan trì xuất thủ, đó là không thể tốt hơn. Giang Phù Nhi có chút do dự. Sở Thanh Vân nói sự tình, nàng căn bản là hoàn toàn không biết, tự nhiên không có phương pháp trực tiếp đồng ý. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân, Giang Phù Nhi còn có U Vân, ba người bên tai, lại là đồng thời vang lên một giọng nói. Có thể. Đây là đan không thanh âm. Thằng chú ý bên này hắn trực tiếp không chút nào do dự, liền đáp ứng Sở Thanh Vân cái này một yêu cầu. Lấy nhất kiện thánh vật mà thôi, căn bản cũng không tính sự tình. Đừng nói tiết ra căn bản không biết, coi như là biết, lại có thể thế nào, đan không căn bản không quan tâm. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là đan hội sự tình. Đan không còn không tuyên bố kết quả, còn đang chờ cái gì? Cưu Sơn tôn giả bỗng nhiên mở miệng. Chờ như thế một hồi, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một điểm cảm giác không ổn. Đan không liếc hắn, căn bản cũng không có để ý tới. Hắn chính là đường đường đan đạo thánh giả, đan minh một trong những cự đầu. Cũng chính là loại thời điểm này trong lòng có điều cố kỵ, mới dễ dàng tha thứ Cưu Sơn tôn giả như vậy ở trước mặt hắn thượng thoán hạ khiêu, hô to nhỏ kêu. Nếu là một dạng thời điểm, đã sớm một cái tát trực tiếp đập chết. Mà nhưng vào lúc này, trước đó một mực bên cạnh quan sát Sở Thanh Vân, thân hình lói lên, hướng về trên bầu trời thạch đài bay qua. Cưu Sơn tôn giả sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lên. Một cái tam cấp võ tông, ngươi là ai, hiện tại đi lên muốn làm gì? Hiện tại đi lên tự nhiên là vì muốn tham gia Trung Châu Đan Hội. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Cưu Sơn tôn giả cùng với bên trong kết giới bên ngoài rất nhiều người đều là không nhìn được biến sắc. Chẳng lẽ nhân loại bên này còn có lợi hại luyện đan sư? Hừ, đan hội đều đã kết thúc, còn tham gia cái gì đan hội? Cưu Sơn tôn giả hừ lạnh nói ra. Thắng lợi đã gần ngay trước mắt, hắn hiện tại cũng không muốn tái lồng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cưu Sơn, ta đan minh đan hội kết thúc hay không, là ngươi nói tính sao? Ta còn không có tuyên bố kết quả, ngươi liền dám nói đan hội kết thúc. Đan không đảm nhiên nói ra. Mà Cưu Sơn tôn giả, nhưng là hù dọa, lập tức ngậm miệng, cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Đang ở tứ phương thành, hắn cũng không dám cho đan minh tìm được bất luận cái gì ra tay giết hắn cơ hội cùng lý do. Hơn nữa lần này đan hội quy tắc, xác định chỉ là quy định, mỗi người chỉ có thể luyện chế một lần, nhưng cũng không có hạn chế thời gian. Sở dĩ Sở Thanh Vân hiện tại đi lên cũng là hoàn toàn hợp đan hội quy tắc. Và lại, đan không đều lên tiếng, Sở Thanh Vân lại là người cuối cùng đại biểu Trung Châu nhân loại đi lên người, lúc này tự nhiên thì sẽ không có người nghi vấn. Dưới thạch đài địa phương bố trí có một, dùng cho tiến hành sàng lọc, khảo nghiệm linh hồn cường độ bình chứng. Nhưng đối với Sở Thanh Vân vậy cường đại linh hồn chi lực mà nói, như vậy khảo nghiệm tự nhiên là không có bất kỳ độ khó. Hắn ra sức vọt một cái, liền trực tiếp trọi cứng lấy sông tới đi, rơi xuống gần nhất một chỗ trên thạch đài. Tên kia là ai, thoạt nhìn thật trẻ tuổi hình dạng, thật chẳng lẽ có thể luyện chế ra lợi hại hơn thiên tông đan. Liền hắn cũng không nhận ra, đó chính là Sở Thanh Vân. Dĩ nhiên là hắn. Mẹ kiếp, Long Đình vị kia Long chủ người được đề cử, nghe nói một kiếm bổ tề sinh ở phiếu Miêu Phong ở trên cũng là đại xuất danh tiếng, bất quá hắn đã có thể đánh như vậy còn có thể luyện đan sao? Bởi vì lúc trước tề sinh sự tình, lại thêm Long Đình cao điệu xử lý. Ở tứ phương thành bên trong, Sở Thanh Vân danh tự này, mấy có lẽ đã có thể nói là truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Nhưng nghe qua rất nhiều người, gặp qua lại vẫn tương đối thiếu. Cho nên khi biết được cái này người cuối cùng đi lên chính là Sở Thanh Vân sau, cơ hồ tất cả mọi người là lập tức lộ ra nghi ngờ thần sắc, thậm chí ở đó nghị luận ầm ĩ. Trên thạch đài còn không có rời sân, những luyện đan sư kia môn cũng đều là không khỏi lắc đầu. Nguyên tưởng rằng là có chút hy vọng, lại không nghĩ rằng vậy mà xông lên một cái cao thủ võ đạo. Có chút có luyện đan sư thiên phú võ đạo cường giả xác định cũng đã biết, hơi tu luyện một chút đan đạo trở thành luyện đan sư. Nhưng vô luận là đan đạo lý giải hay là luyện đan thuật, vậy cũng là hoàn toàn không thể cùng đứng đắn luyện đan sư so sánh. Mà theo những nghị luận này trong tiếng, biết được Sở Thanh Vân thân phận sau, Cưu Sơn tôn giả nhóm mấy người này cũng đều là yên lòng. Còn tưởng rằng đi lên một cái gì không được luyện đan sư. Không nghĩ tới vậy mà là một tên như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân lúc này đi lên đơn giản cũng chính là muốn lòe thiên hạ, ra làm náo động mà thôi. Tiểu tử, ngươi thấy phải chỉ bằng ngươi có thể luyện chế ra so với ta khỏa này, phẩm chất càng cao thiên tông đan. Võ hồn điện viêm hạc, nắm viên kia đại biểu hắn thắng lợi thiên tông đan, nhìn về phía Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Hai người vừa vặn còn rời phải không xa. Không thử một chút xem, làm sao có thể biết đây. Sở Thanh Vân không có cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp vung tay lên, lấy ra hắn hắc viêm đỉnh. 4 vạn mét thiên tông đan thật là rất mạnh. Nhưng Sở Thanh Vân lúc đó, học được thiên tông đan sau thuận tay nhất luyện. Cũng là luyện chế ra 3 vạn mét thiên tông đan. Hiện tại nếu là nghiêm túc đánh bóng một phen, muốn vượt qua thậm chí vượt quá 4 vạn mét, cũng không phải là không thể. Bất quá, khi hắn hắc viêm đỉnh xuất hiện sau, võ hồn điện viêm hạc nhưng là không khỏi ngẩn ra. Lập tức lại không nhìn được suy cười một tiếng. Bên trong kết giới bên ngoài bao gồm một ít đan minh đan đạo tôn giả ở bên trong, lúc này cũng đều là không khỏi lắc đầu. Cũng chỉ là một cái vương cấp đan đỉnh. Như vậy cũng đó có thể thấy được Sở Thanh Vân đối với đan đạo đúng là có bao nhiêu chậm trễ. Người như vậy coi như là linh hồn chi lực cường đại, có khả năng leo lên thạch đài, lại làm sao có thể đánh bại viêm hạc. Rất nhiều người trong lòng đều là triệt để hết hy vọng. Một ít đến từ hắn siêu cấp thế lực tôn giả lúc này cũng đều là không khỏi có chút chế nhạo nhìn về phía Long Đình hơn 10 vị tôn giả. Mà Long Đình những người đó còn lại là trong lòng không khỏi có chút buồn bực lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân đi lên chính là vì chơi. Nhưng vấn đề là, coi như là đi chơi, cũng không cần cố ý đợi đến cuối cùng a, hơn nữa còn lấy ra, như thế cách đồ chơi. Pờ, sờ. Ban đêm lại thêm mới. Pờ, xuyệt trái, sờ. Anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1474. Thần tốc tinh luyện. Kẻ khác ý tưởng. Sở Thanh Vân cũng không rõ ràng lắm, cũng không có hứng thú đi làm nhiều quan tâm. Mặc kệ những người đó hiện tại thấy thế nào, chờ thiên tông đan luyện chế được, vậy dĩ nhiên là có khả năng nói rõ tất cả. Võ hồn chi hỏa ở đan đỉnh trong giấy lên. Mà Sở Thanh Vân lực chú ý cũng toàn bộ đều tập trung vào sẽ phải bắt đầu phương diện luyện đan. Tụ nạp tử khí 4 vạn mét thiên tông đan, khoảng cách cực phẩm đều vẻn vẹn chỉ kém 1 vạn mét, cũng không phải dễ dàng như vậy siêu việt. Sở dĩ cho dù là hắn, lúc này cũng không thể khinh thường. Bất quá, Sở Thanh Vân cái này nghiêm túc hình dạng, nhưng là để cho cách hắn không xa viêm hạc xem thường cười rộ lên. Sở Thanh Vân đúng không, lộng phải ngược lại hữu mô hữu dạng, nhưng không sai biệt lắm là được, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Viêm hạc lắc đầu nói ra. Theo hắn, xem Sở Thanh Vân luyện chế đan dược, đó chính là ở lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Sở Thanh Vân liếc nhìn hắn một cái. Thần sắc tự nhiên nói ra. Yên tâm, không biết dùng thời gian quá dài. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân bỗng nhiên vung tay lên, đem trên thạch đài sở hữu linh dược, tất cả đều quét vào trong đỉnh. Mà cùng lúc đó, Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, sớm đã nhờ ngọn lửa màu đen vật che chắn tiến nhập đan đỉnh lực thôn phệ, lập tức tất cả đều cùng nhau tiến lên, đem sở hữu linh dược đều bao vây đi vào. Lực thôn phệ bạo phát. Từng đạo linh dược lực lượng theo lực thôn phệ bị đưa đến thôn phệ võ hồn trong. Mà ở thôn phệ võ hồn trong, linh dược lực lượng bị triệt để luyện hóa xong tất sau, lại theo kinh mạch rời khỏi bên ngoài cơ thể, lại lần nữa ở lực thôn phệ vận tải xuống trở lại đan đỉnh trong. Đi qua thôn phệ võ hồn thay đổi. Trong đỉnh sở hữu linh dược đều ở đây lấy một cách cực kỳ nhanh chóng trình độ, hướng tinh thuần nhất linh dược tinh túy thay đổi. Nhưng mắt thấy đây hết thảy người, lại tất cả đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Gia hỏa này, thật đúng là một ngu xuẩn. Viêm Hạc còn có Cưu Sơn tôn giả mấy người ở sau khi kinh ngạc, đều là không nhịn được cười rộ lên. Nào có luyện đan sư luyện đan, sẽ giống như vậy, đem sở hữu linh dược, tất cả đều một mạch trực tiếp ném vào đan đỉnh. Hắn cho rằng luyện chế đan dược là nấu cháo, vẫn là nướng. Phải biết rằng tinh luyện mỗi một loại linh dược, thậm chí cùng loại linh dược bất đồng bộ phận cần nhiệt độ cùng võ hồn chi hỏa cường độ đều là không giống nhau, cần luyện đan sư nhìn tình huống đem khống. Giống như Sở Thanh Vân như vậy, đem sở hữu linh dược tất cả đều một bả ném vào, kết quả chỉ biết có một. Đó chính là tạc lô. Mà bên trong kết giới có thể thấy tình huống cụ thể, những người đó cũng đều là không khỏi suy nhược ai thán. Cái này quả nhiên là một không đáng tin cậy gia hỏa. Có vài người thậm chí trong lòng cũng không nhịn được tức giận, đều đến loại thời khắc mấu chốt này cũng không phải là chạy lên làm náo động thời điểm. Giờ này khắc này tựu liền đan minh đầu sỏ. Sáu vị đan thánh đều là nhíu mày. Nhưng trong lòng bọn họ nhưng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đan huyền truyền nhân còn để lại ngưng tụ suốt đời tâm huyết đan đạo truyền thừa, hẳn là còn không đến mức như vậy đi. Dám làm như thế, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng có thể đoán được kẻ khác sẽ có cái gì dạng phản ứng. Nhưng hắn vẫn căn bản không có quá để ý. Trên thực tế, ngay khi những người này kinh ngạc, tức giận, hoặc giả nghi hoặc thời điểm, Sở Thanh Vân cũng đã tập trung toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất, đem sở hữu linh dược tinh túy tất cả đều để luyện ra, hoàn thành cách này luyện chế đan dược bước đầu tiên, tinh luyện linh dược tinh túy. Đan đỉnh trong hơn 100 loại linh dược đã đều biến mất hết không thấy. Chiếm lấy còn lại là hơn 100 đoàn, màu sắc khác nhau, lớn nhỏ không đều linh dược tinh túy trôi lơ lửng ở võ hồn chi hỏa trong. Mà lực thôn phệ ở tinh luyện hết linh dược tinh túy sau, liền lập tức rút về đi. Thời gian sử dụng càng ngắn, lại càng có thể giảm thiểu. Lực thôn phệ bị người nhận thấy được nguy hiểm. Còn như nghi hoặc, vậy hãy để cho bọn họ chậm rãi nghi hoặc đi đi. Sở Thanh Vân hiện tại đã không phải là trước đây yếu tiểu võ vương cảnh, võ hoàng cảnh võ giả, đường đường tam cấp võ tông, long đình, long chủ người được đề cử, ai cũng sẽ không bởi vì một điểm nghi hoặc liền có dũng khí đem hắn thế nào. Tiếp đó chính là dung hợp linh dược tinh túy. Hai tay dán đặt ở đan đỉnh ở trên. Sở Thanh Vân tinh lực độ cao tập trung đặc biệt chuyên chú, khống chế bên trong đỉnh mỗi một đạo võ hồn chi hỏa, đem những linh dược kia tinh túy từng điểm từ từ dung hợp lại. Lấy hắn năng lực, nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn luyện chế thượng phẩm thiên tông đan nói căn bản không cần muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lần này, hắn xem, dù sao không chỉ có chỉ là thượng phẩm, hơn nữa muốn cho khỏa này thiên tông đan tụ nạp tử khí vượt quá 4 vạn mét. Sở dĩ, cho dù có, không gì sánh được tinh thuần linh dược tinh túy làm cơ sở. Sở Thanh Vân vẫn là nhất định phải, muốn hết sức chăm chú mới được. Dung hợp linh dược tinh túy, lấy một cách chậm chậm nhưng ổn định tốc độ tiến hành. Nhưng kết giới bên trong lại là có người bắt đầu từ từ nhận thấy được có cái gì không đúng. Kỳ quái a, sở hữu linh dược một bả ném vào, làm sao đến bây giờ còn không có tạc lô? Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, nhiều như vậy lục giai linh dược hỗn dùng chung với nhau võ hồn chi hỏa cháy, cũng đã lực lượng bạo phát, tạc lô mới đúng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân trong lò đan, vẫn là vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cuồng bạo bất ổn định lực lượng truyền ra. Đầy đủ mọi thứ đều cùng tình huống bình thường, không có bất kỳ khác biệt. Chẳng lẽ gia hỏa này chỉ là ở làm bộ làm tịch, căn bản cũng không có tài chính thức luyện chế đan dược. Có vài người trong lòng thậm chí không nhịn được, sinh ra một ít kỳ quái ý tưởng. Nhưng ở trận một ít đan đạo tôn giả, từng cái nhưng đều là khí sắc từ từ biến phải nghiêm túc, thậm chí từ từ trở nên khiếp sợ. Sở Thanh Vân, hắn đã hoàn thành linh dược tinh túy tinh luyện. không sai, hắn đã hoàn thành bước đầu tiên, bây giờ là đang tiến hành bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Điều này sao có thể, đồng thời tinh luyện hơn 100 loại linh dược, đừng nói là tôn cấp luyện đan sư, coi như là chúng ta cũng căn bản làm không được a. Hơn nữa còn có thể tinh luyện nhanh như vậy. Đến từ Trung Châu các thế lực lớn, những địa vị kia cao thượng đan đạo các tôn giả lúc này đều là khiếp sợ không thôi, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Tựu liền đan không cùng với tại phía xa đan trì khác năm vị, lúc này đều là kinh ngạc không thôi. Mà thấy bọn họ khiếp sợ hình dạng bên trong kết giới bên ngoài, hắn những người đó trong lòng càng là trong nháy mắt dâng lên cơn sóng gió động trời. Bọn họ vẫn chờ Tạc Lô đây. Không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà cũng sớm đã hoàn thành linh dược tinh túy tinh luyện, cũng bắt đầu dung hợp linh dược tinh túy. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là trong nháy mắt sinh ra thật lớn nghi hoặc. Nhưng bọn hắn đang nghi ngờ đồng thời cũng đều là không khỏi, lại lần nữa mọc lên hy vọng. Cứ như vậy xem, Sở Thanh Vân có lẽ cũng không phải đi lên vì làm náo động, mà là chân chính có thực lực. Đừng không nói, liền cái này tinh luyện linh dược tinh túy tốc độ, thử hỏi, lại có ai có thể so sánh phải. Mà võ hồn điện năm người, lúc này lại tất cả đều là, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm xuống. Lúc này bọn họ mới phát hiện bản thân trước đó tựa hồ là có chút quá coi thường Sở Thanh Vân. Bờ xuyệt trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1475. Hỏa diễm ngưng đỉnh. Đối với bên ngoài các loại, Sở Thanh Vân lúc này nhưng căn bản cũng vô hạ chú ý đến. Hắn sở hữu tinh lực đều tập trung ở đan đỉnh bên trong. Ở Sở Thanh Vân toàn lực dưới sự khống chế, dung hợp linh dược tinh túy bước này cũng là thuận lợi vượt qua. Hơn 100 loại linh dược tinh túy ở võ hồn chi hỏa trong đã dung thành màu tái nhợt một đoàn, nhẹ nhàng trôi nổi ở đan đỉnh trong. Bước này tiến hành rất tốt, không có gì sai lầm, phía dưới chính là uẩn dưỡng đan dược, chỉ cần kiên trì nhiều uẩn dưỡng một hồi, phẩm chất đan dược cũng sẽ không kém. Bước khó khăn nhất thông qua, điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Song trường gián tại đan đỉnh ở trên, Sở Thanh Vân bắt đầu khống chế võ hồn chi hỏa tiến hành uẩn dưỡng đan dược. Mà bên trong kết giới bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều là yên lặng nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Sở Thanh Vân hiện tại đã là duy nhất hy vọng. Uẩn dưỡng đan dược, độ khó cũng không phải rất lớn. Thậm chí ở ba bước lớn phi trong, xem như là độ khó nhỏ nhất. Chỉ cần từng bước yếu bớt võ hồn chi hỏa để cho dung hợp mà thành linh dược tinh túy, từ từ dưỡng thành đan dược là được rồi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đan đỉnh trong đoàn kia linh dược tinh túy cũng là liên tiếp đang thu nhỏ lại, từ từ có một đan dược sơ hình. Một cổ mùi thuốc nồng nặc khí từ từ từ trên trời cao đan đỉnh trong hướng ra phía ngoài phiêu tán đi ra. Điều này làm cho bên trong kết giới rất nhiều người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng, trong lòng càng là kích động mừng rỡ lên. Cái này nhưng là một cái dấu hiệu tốt. Đan dược từ từ thành hình. Bước thứ ba uẩn dưỡng đan dược cũng lặng lẽ trôi qua một nửa, dùng không bao lâu, liền có thể chân chính thành đan. Tất cả cũng rất thuận lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Thanh Vân trong lỗ tai chợt vang lên, răng rắc, một tiếng giòn tan. Đạo thanh âm này, sợ phải Sở Thanh Vân đột nhiên con ngươi co rụt lại, khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tự liền trong đỉnh võ hồn chi hỏa đều là không khỏi kịch liệt sóng động một cái. Đan đỉnh ở trên vậy mà, vỡ ra một cái khe hở. Cái này phiền toái. Tuy là bên trong đỉnh võ hồn chi hỏa, bị trước tiên ổn định xuống đi, nhưng Sở Thanh Vân tim đập còn không do thần tốc tăng lên. Đan đỉnh nếu là nứt còn không có triệt để thành hình đan dược bảo lộ ra, vậy coi như phế. Sở Thanh Vân trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không có phương pháp. Chính tại luyện đan trên đường, hắn liền là muốn thay đổi đan đỉnh, đó cũng là căn bản không khả năng. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân chỉ có thể ở kẽ hở kia chỗ tụ tập nhiều võ hồn chi hỏa, dùng cái này trận ở kẽ hở này, muốn phải tận lực đi duy trì bên trong đỉnh ổn định. Hắn hy vọng như vậy, có thể làm cho cái này đan đỉnh chống được hắn đem khỏa này thiên tông đan ẩn dưỡng hoàn tất. Chỉ cần có thể qua cửa ải này kia đan đỉnh coi như là không muốn cũng căn bản không quan trọng. Nhưng tiếc là nhiều võ hồn chi hỏa tụ tập. Nhưng là càng thêm gia tốc, chỗ kia vết sách sụp đổ cùng kéo dài. Mà một chỗ nát vụn để cho đan đỉnh tổng thể củng cố tính cũng là được ảnh hưởng, địa phương khác cũng thay đổi phải rất yếu đuối. Răng rắc. Lại là một tiếng nhỏ bé nhẹ, vang lên. Đan đỉnh ở trên lại một chỗ, vỡ ra một đạo cặn kẽ cái khe nhỏ. Sở Thanh Vân cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, lập tức lại là nhiều võ hồn chi hỏa trận tới đó. Nhưng cái này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Lại hai nơi địa phương xuất hiện vết nứt, mà ban đầu cái khe kia cũng là đang không ngừng tăng thêm kéo dài. Đáng chết! Sở Thanh Vân trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cảm giác. Cái này hắc viêm đỉnh ở vương cấp đan đỉnh trong đó cũng là tối thượng đẳng tồn tại, ban đầu ở Bắc Vực cũng là tốn hao hắn nhiều nguyên linh dịch mới mua được. Bất quá vương cấp đan đỉnh, dù sao chỉ là vương cấp đan đỉnh. Sở Thanh Vân đang dùng nó luyện chế hoàng cấp đan dược thời điểm thật cũng đã hơi quá phụ tải. Hai lần trước, luyện chế tông cấp đan dược thời điểm càng đối với đan đỉnh tạo thành rất lớn trùng kích. Đan đỉnh trong thật cũng sớm đã có một chút ám tổn, bên trong có một chút vết sách. Nhưng Sở Thanh Vân không phải luyện khí sư, sở dĩ thẳng cũng không có nhận thấy được điểm này. Cho nên mới biến thành hiện ở cái phiền toái này cục diện. Đan đỉnh ở trên vết nứt càng ngày càng nhiều. Sở Thanh Vân vì thế điều động trận lọt võ hồn chi hỏa cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này nhưng cũng là càng thêm gia tốc đan đỉnh sụp đổ. Két, két. Kèm theo từng tiếng vỡ ra giòn vang, Sở Thanh Vân đan đỉnh ở trên, rất nhiều nơi liên tiếp vỡ ra, hơn nữa trước đó vết nứt cũng là trong nháy mắt gia tốc mở rộng lan ra. Đan đỉnh đã lung lay sắp đổ. Mà Sở Thanh Vân thiên tông đan khoảng cách ẩn dưỡng thành công vẫn còn kém không ít thời gian. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tảng lớn võ hồn chi hỏa đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân chỗ đứng lập toàn bộ thạch đài đều cho bao vây lại. Một ít đan đỉnh mảnh vụn thậm chí trực tiếp vỡ bay lên, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Sở Thanh Vân đây là tạc đỉnh. Chuyện này. Trong nháy mắt bên trong kết giới bên ngoài tất cả mọi người là sắc mặt kinh ngạc. Nhìn trên bầu trời đoàn kia hỏa diễm trợn tròn con mắt. Ha ha ha ha, lại đem đan đỉnh đều cho tạc, xem ra cái này thắng lợi sau cùng, vẫn là thuộc về ta à. Hoàn toàn yên tĩnh trong, võ hồn điện viêm hạc chói tai tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Hắn rời Sở Thanh Vân khoảng cách không xa, sở dĩ có khả năng thấy rõ. Sở Thanh Vân luyện chế đan dược thì một ít chi tiết. Mà thấy những chi tiết kia càng làm cho hắn thẳng đối Sở Thanh Vân tràn ngập áp lực cùng lo nghĩ, mặc dù hắn đã luyện chế được tụ nạp tử khí 4 vạn mét thiên tông đan. Nhưng hiện tại tốt Sở Thanh Vân luyện đan, đem đan đỉnh đều cho tạc, đây tuyệt đối liền triệt để thất bại. Thắng lợi sau cùng, vẫn là thuộc về hắn. Mà võ hồn điện dư 4 người, cũng đều là đều, như chút được gánh nặng vậy cười rộ lên. Chi tiết cụ thể bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng Sở Thanh Vân vậy mau cho ra kỳ tinh luyện linh dược tinh túy, nhưng cũng là để cho bọn họ lo lắng hãi hùng có một hồi. Bất quá hiện tại, hết thảy đều trần ai lạc định. Bên trong kết giới bên ngoài, vang lên từng mảnh một ai thán tiếng, rất nhiều người càng là không nhịn được đấm ngực dậm chân đi đời nhà ma. Ai cũng không có nghĩ đến cuối cùng một phần hy vọng, có hy vọng nhất một phần hy vọng, vậy mà hủy ở đan đỉnh tiến lên. Không có sai lầm tạc lô. lại đem đan đỉnh cho luyện tạc, đây quả thực. Ai? Rất nhiều người lắc đầu thở dài, đúng là cảm giác không lời nào để nói, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một cổ phi thường to lớn cảm giác thất vọng thấy tràn đầy tràn ngập ở tất cả mọi người tại chỗ trong lòng. Nhưng số ít mấy người, nhưng trong lòng thì không nhịn được, vụng trộm vui vẻ lên. Thí dụ Kim Dương, thí dụ Tiết gia mấy người, còn có Tề gia mấy người. Bọn họ cũng không hy vọng Sở Thanh Vân có khả năng ở đan hội ở trên tái đại xuất danh tiếng, lấy được đan minh coi trọng. Đan huyền, cái này có thể tuyên bố kết quả đi. Cưu Sơn tôn giả ngạo nghễ nói ra. Viêm Hạc cũng vậy, kích động liền thân thể cũng hơi rung rung. Trung Châu đan hội quán quân, cái này chẳng những là một phần vinh dự to lớn, hơn nữa còn với hàm ý, võ hồn điện trong một phần lớn công lao lớn. Hiện tại tất cả đã dễ như trở bàn tay phải. Đan không bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời từ từ phiêu tán võ hồn chi hỏa trong, nhưng là truyền ra một giọng nói, đan hội còn không có kết thúc, hà tất vội vã, muốn tuyên bố kết quả đây. Sở Thanh Vân thanh âm, bao gồm đan không ở bên trong, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu hướng bên kia nhìn sang. Trước đó vỡ ra nhiều võ hồn chi hỏa, đã từ từ tiêu tán rớt hơn phân nửa, lộ ra bên trong Sở Thanh Vân thân ảnh. Mà tất cả mọi người cũng đều là từ từ thấy. Sở Thanh Vân giữa song trưởng, vậy mà hư ôm, một cái do võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh. Hỏa diễm ngưng đỉnh, bờ xuyệt trái sờ. Anh em nhớ vô te 9, mời giúp mình với nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1476, đan thành cực phẩm. Cái này, điều này sao có thể, vậy mà dùng võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành một cách đan đỉnh. Võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh, cái này ngược lại không có gì khó. Mấu chốt là, hắn ngưng tụ thành đan đỉnh còn lại dùng nó luyện đan. Tạc đỉnh trong nháy mắt, dùng võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh thay thế nổ banh đan đỉnh, đây là nghịch thiên. Kết giới bên trong, rất nhiều người đều là sợ, con mắt đều có thể trừng ra ngoài. Tựu liền các thế lực lớn, những thứ kia đan đạo tôn giả lúc này đều là chấn động không kềm chế được. Phần này đối võ hồn chi hỏa trưởng khống lực, chỉ sợ cũng liền bọn họ cũng căn bản làm không được. Tiểu gia hỏa này, đan huyền lão già kia ánh mắt vẫn là lợi hại như vậy à, dĩ nhiên tại Bắc vực tìm ra như thế cái truyền nhân. Đan không lúc này trong lòng thở phào, đồng thời đúng là không khỏi phát động một ít cảm khái. Thân là đan thánh, đệ tử của hắn cũng là có mấy cái. Hơn nữa trong liền đan đạo tôn giả đều có. Nhưng lúc này cùng Sở Thanh Vân đồng nhất, nhưng là lộ vẻ có chút thua chỉ kém em, bị làm hạ thấp đi. Mà võ hồn điện năm người lúc này khí sắc còn lại là trong nháy mắt biến phải càng thêm khó coi âm trầm. Thật nhanh tinh luyện linh dược tinh túy, dung hợp linh dược tinh túy thì liền bắt đầu bay ra mùi thuốc nồng nặc. Hiện tại lại lấy võ hồn chi hỏa cứng rắn ngưng tụ thành đan đỉnh, tiếp tục lần dưỡng đan dược. Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu liền bày ra khác tất cả mọi người chấn động đan đạo thực lực. Cái này để cho bọn họ năm người trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hỏa diễm ngưng đỉnh mặc dù không có một dạng đan đỉnh ở trên các loại trận pháp gia trì phụ trợ, nhưng ở lần dưỡng đan dược giai đoạn này lại là có thể từ chỉnh thể tốt hơn khống chế nhiệt độ hạ thấp, có thể chịu đựng được nói, ngược lại sẽ đối viên đan dược kia phẩm chất có tăng lên. Có một vị đan đạo tôn giả phân tích nói, mà lời nói này càng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều chặt chẽ nhìn chăm chú về phía trên bầu trời tòa kia cháy hừng hực hỏa diễm đan đỉnh tràn ngập chờ mong. Bất quá, bởi vì hỏa diễm đan đỉnh che, lại có rất ít người chú ý tới, Sở Thanh Vân liền nghiêm mặt sắc. Hỏa diễm ngưng đỉnh, sau đó sẽ lấy sử dụng cái này đan đỉnh tiếp tục ẩn dưỡng bên trong đan dược. Cái này lại nói tiếp đơn giản. Nhưng làm, lại là phi thường khó khăn. Dù cho lấy Sở Thanh Vân cái loại này đối hỏa diễm vũ hồn gần như 100% trường khống, cũng là cảm thấy mệt mỏi không gì sánh được. Bất quá trước đó vị kia đan đạo tôn giả chỗ phân tích xác định cũng là hoàn toàn chính xác. Sử dụng như vậy, thuần túy bản thân võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh, uẩn dưỡng lên đan dược đến. Hiệu quả thật là tốt hơn. Hơn nữa bởi vì có thể trực tiếp khống chế hỏa diễm hạ nhiệt độ, sở dĩ phương diện tốc độ cũng là có thể đề thăng nhiều. Sở Thanh Vân cắn răng tận lực khống chế. Căn cứ trong đỉnh đan dược tình huống từ từ giảm thiểu hỏa đỉnh bên trong cùng với hỏa đỉnh bản thân võ hồn chi hỏa. Đã có sơ hình đan dược tiến thêm một bước thu nhỏ lại, hơn nữa càng ngày càng ngưng thật êm dịu. Bên trong kết giới bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người là nín hơi ngưng mắt nhìn, có chút thậm chí khẩn trương, liền nắm đấm đều nắm lên đến. Thế lực khắp nơi tôn giả cùng với đan minh những thứ kia đan đạo tôn giả, còn có 6 vị đan đạo thánh giả, lúc này cũng tất cả đều là hết sức chăm chú ý Sở Thanh Vân trong tay tòa kia hỏa đỉnh. Lần này đan hội thành bại, toàn bộ đều tại nơi đó mặt. Cắn răng kiên trì chừng 10 phút, Sở Thanh Vân khí sắc đã biến phải hoàn toàn trắng bệch. Bất quá hỏa đỉnh trong đoàn kia linh dược tinh túy cũng rốt cuộc triệt để ẩn dưỡng thành công thành một khỏa thương thuốc màu trắng. Lên! Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, một đạo võ hồn chi hỏa bắn lên, đem đan dược đánh tới hỏa đỉnh phía trên. Thành! Giờ khắc này, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Liền ngay cả này đan đạo tôn giả thậm chí đan thánh đan không đều không tự chủ được thân thể đi phía trước siêu vẹo một ít, con mắt càng là chết nhìn chòng chọc viên kia thương thuốc màu trắng. Mà võ hồn điện năm người đều là da mặt vừa kéo, trong lòng như là bị hung hăng cầm một bả một dạng. Sở Thanh Vân trung quy vẫn là luyện chế ra thiên tông đan. Thiên nguyên khí bị tác động. Nhiều thiên nguyên khí cấp tốc hướng viên đan dược kia tụ tập, nồng nặc tử khí, lập tức bao phủ mở ra. Tử khí không huyền niệm chút nào, vọt thẳng phá vạn mét. 2 vạn mét. 3 vạn mét, không huyền niệm chút nào. Sau đó, ở võ hồn điện năm người kia gần như tuyệt vọng vậy trong ánh mắt, tử khí một đường thế như trẻ tre phá vỡ 4 vạn mét. Đinh tai nhức ấp vậy tiếng hoan hô trong nháy mắt ở bên trong kết giới bên ngoài, mãnh liệt bạo phát. Phá vỡ 4 vạn mét. Ý vị này, Sở Thanh Vân liền đã vượt qua viêm hạc, lấy được đan hội để nhất danh. Nhưng mà, phá vỡ 4 vạn mét sau, tử khí lại như cũ không có chút nào ngừng lại, vẫn là cấp tốc mở rộng. Vẹn vẹn 2 cái hô hấp sau, tử khí liền một đường đi tới, phá vỡ 5 vạn mét. Đây là cực phẩm thiên tông đan. 6 vạn mét, 7 vạn mét, lập tức cũng là theo sát mà bị đột phá. Mà cuối cùng, nồng nặc tử khí che đậy không trung, thậm chí vượt qua cái này thật lớn kết giới. 8 vạn mét tử khí. Bên trong kết giới bên ngoài, đã dù gì an tĩnh lại. Tất cả mọi người là ngẩng đầu chấn động không gì sánh nổi, nhìn không nhìn thấy bờ mênh mông tử khí. 8 vạn mét. So với trước kia viêm hạc chọn tăng gấp đôi. Sau một lát, thiên tông đan ở trên bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, sở hữu tử khí đều điên cuồng tuôn hướng hỏa diễm đan đỉnh phía trên, bị viên kia thiên tông đan điên cuồng thu nạp vào đi. Mãi đến sở hữu tử khí biến mất, bên trong kết giới bên ngoài vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt đều là ẩn núp. Vậy tạm thời còn không có bộc phát ra kích động cùng hưng phấn. Sở Thanh Vân chẳng những ở thời khắc quan trọng ngăn cơn sóng dữ, cướp đoạt đan hội quán quân, đè xuống võ hồn điện viêm hạc. Hơn nữa còn để cho bọn họ tất cả đều tận mắt chứng kiến đến một khỏa cực phẩm đan dược sinh ra. Phải biết rằng, cho dù là ở Trung Châu đan hội như vậy, cao cấp nhất đan đạo thịnh hội ở trên cực phẩm đan dược, cũng là vài chục lần, thậm chí vài chục lần mới có thể xuất hiện một lần. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, bên trong kết giới bên ngoài, vô số người đều triệt để kích động cùng hưng phấn, cùng kêu lên reo hò Sở Thanh Vân tên. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Vân, danh tự này cơ hồ vang vọng truyền khắp toàn bộ tứ phương thành. Thậm chí, tựu liền một ít các thế lực lớn tôn giả đều là bị nhiễm, không nhịn được kích động. Tụ nạp tử khí 8 vạn mét. Đây quả thực chính là một cái kỳ tích. Mà lúc này, U Vân cùng Giang Phù Nhi hai nữ trên mặt cũng đều tràn đầy nụ cười. Nhìn về phía trên bầu trời Sở Thanh Vân thì trong mắt càng là biến phải lóng lánh. Tại loại này vạn chúng chúc mục, 10 triệu người la lên phía dưới để cho trong lòng các nàng cũng là không khỏi sinh ra sùng bái ngưỡng mộ cảm giác. Mà lúc này bên trong kết giới, nhìn trên bầu trời đảo kia chói mắt thân ảnh tiết ra một tất cả trưởng lão, nhưng đều là môi run rẩy. Sở Thanh Vân như thế cường thế, cướp đoạt đan hội quán quân, lại thêm trước hắn, liền cùng độc cô gia tộc cùng với đan minh quan hệ. Tiết ra trong lòng mọi người, không nhịn được, sinh ra sợ hãi. Lít 9, mời giúp mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1477. Màu xanh cử thủ. Các vị an tĩnh. Đan không mở miệng lần nữa, mang trên mặt nụ cười. Một cổ vô hình ba động đảo qua để cho điếc tai tận trời huyên náo, nhanh chóng thở bình thường lại. Chư vị, kết quả có lẽ đã khỏi cần ta tới nhiều lời, cực phẩm đan dược là hoàn toàn xứng đáng số một. Phía dưới ta chính thức tuyên bố, Long Đình Tử Long Điện Sở Thanh Vân là lần này Trung Châu Đan Hội quán quân. Đương nhiên, Sở Thanh Vân đồng thời cũng là chúng ta đan minh thành viên vòng ngoài. Đan không vẻ mặt tươi cười tuyên bố. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại là phi thường hối hận. Sớm biết sẽ là như thế này, lúc đó vô luận như thế nào, vậy cũng phải lấy đan huyền đan đạo truyền thừa danh nghĩa, đem Sở Thanh Vân chân chính ở lại đan minh. Cùng lắm không buộc hắn buông tha võ đạo, chính là đan minh trong cũng không phải là không thể luyện võ, thực sự không được, đi độc cô gia tộc luyện kiếm cũng được. Kết quả chính thức tuyên bố. Bên trong kết giới bên ngoài, lại là lập tức vang lên từng đợt đinh tai nhức óc tiếng hoan hô cùng huyên náo tiếng. Lúc này, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều là tạm thời quên mất thân phận mình xa cách cùng nhau vì Sở Thanh Vân hoan hô. Nhờ vào lần này thắng lợi, không chỉ là Sở Thanh Vân một người, hoặc là Bắc Lương Phủ Long Đình thắng lợi. Vậy còn càng là nhân loại đối võ hồn điện thắng lợi. Nhưng nghe hết chính thức tuyên bố sau, Long Đình đan Long Điện vị kia đan đạo tôn giả, nhưng là tức đến thổi bay râu mép. Tuyên bố kết quả thời điểm, nói thẳng Long Đình Sở Thanh Vân không là được, vẫn cứ còn cường điệu hơn một cách là Tử Long Điện. Đồng hành là oan gia. Đan không đây là có ý áp tâm đan Long Điện một cái. Nhưng này vị đan đạo tôn giả lúc này lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Vân, vô cùng hưng phấn nói ra. Như vậy một cách đan đạo thiên tài, tu luyện sức mạnh lại mạnh mẽ như vậy, bình thường bồi dưỡng, sau đó Long Đình sợ là có thể nhiều đan đạo thánh giả, thậm chí có thể kế thừa đan Long Điện. Bên cạnh Long Đình hắn mười mấy tôn giả lập tức lắc đầu. Đừng nghĩ Sở Thanh Vân là tuyệt đối không thể đi đan Long Điện, hắn đã là Long chủ người được đề cử, là có hy vọng đi tranh đoạt Thanh Long võ hồn người, nhất định là muốn đi võ đạo. Không sai, Long chủ người được đề cử có thể so với một cách đan đạo thiên tài trọng yếu hơn nhiều lắm. Điểm này căn bản không thương lượng. Vì kia đan đạo tôn giả cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Hắn cũng biết trước đó nói chỉ là nói một chút mà thôi. Long Đình, Long chủ chi vị kia đôi toàn bộ Long Đình mà nói đều là không gì sánh được trọng đại một việc. Mà cướp đoạt siêu giai võ hồn trở thành Long Đình chi chủ càng là một cái không gì sánh được sáng ngời đại đạo. So sánh với coi như là trở thành đan thánh, kế thừa đan Long Điện đều là lộ vẻ phải ảm đạm nhiều. Phía dưới tiếng người huyên náo, mà trên bầu trời nắm viên kia cực phẩm đan dược, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thật dài thở phào. Lần này luyện chế đan dược cũng có thể được xưng là hắn trở thành luyện đan sư tới nay nguy hiểm nhất một lần, liền đan đỉnh đều cho tạc. Cũng may, cũng là nhân họa đắc phúc, lấy võ hồn chi hỏa ngưng đỉnh tạo ra được một khỏa cực phẩm đan dược. Phải biết rằng, cho dù là Sở Thanh Vân cộng thêm cái này một khỏa ở bên trong cũng vẻn vẹn chỉ là luyện chế ra qua hai khỏa cực phẩm đan dược mà thôi. Đây là ở, hắn có không gì sánh kịp luyện tập điều kiện cùng với cơ hồ hoàn mỹ tinh thuần linh dược tinh túy dưới tình huống. Luyện chế thượng phẩm đan dược cần thực lực. Nhưng luyện chế cực phẩm đan dược trừ thực lực cường đại ở ngoài còn cần có một chút vận khí. Dù cho điều kiện không thay đổi, lại để cho Sở Thanh Vân luyện chế một lần, hắn cũng không dám nói. Bản thân nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm thiên tông đan. Cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, không có để cho võ hồn điện những thứ này đáng ghét ra hỏa ở đan hội thực hiện được. Lật tay thu hồi đan dược, Sở Thanh Vân lườm cách đó không xa Viêm Hạc một cái. Viêm Hạc thẳng đều là chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân, nhận thấy được Sở Thanh Vân ánh mắt sau, hắn càng là không nhìn được cắn răng. Cái này chết tiểu tử. Viêm Hạc trong lòng hận cực. Mắt thấy thì sẽ đến tay đan hội quán quân, bị Sở Thanh Vân cho ngang thò một chân vào, cứ như vậy cho cướp đi. Hiện tại với hắn mà nói, chẳng những thoáng cái, mất đi toàn bộ vinh quang cùng khen thưởng, hơn nữa trở lại võ hồn điện, nói không định còn phải bị trừng phạt. Võ hồn điện chuyến này, là thứ nhất tới, lấy được thứ hai, đối với bọn họ không có chút nào ý nghĩa. Loại này theo đám mây, bị người một cước đạp phải dưới đất cảm giác, để cho Viêm Hạc trong lòng. Đối Sở Thanh Vân tràn ngập vô tận hận ý cùng tức giận. Trong cơn giận dữ, hận ý ngập trời, Viêm Hạc đúng là giống to một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hung hăng một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Võ hồn lực cùng nguyên lực dung hợp, một trường này phía dưới có cuồn cuộn liệt diễm cuồn cuộn, hung hãn không gì sánh được. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt đến Sở Thanh Vân trên thân. Thất cấp võ tung, thiên tông cảnh. Sở Thanh Vân trong nháy mắt lấy trường kiếm ra, trên thân ngũ ngục bí pháp cùng thiên long linh thể cũng là bản năng vậy thi triển ra. Phá thiên kiếm ý, dung hợp võ hồn lực lẫn vào nguyên lực. Sở Thanh Vân thi triển ra một chiêu mạnh nhất, sáu thành uy lực chân chính phá thiên kiếm ý hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức đón nhận Viêm Hạc một trường kia. Ầm, cuồn cuộn liệt diễm bị phá ra. Kiếm quang cùng trưởng lực mãnh liệt đụng vào nhau. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này trên không trung chợt lui xuất thiên mét. Khóe miệng chảy ra một đạo đỏ thấm vết máu. Mà Viêm Hạc lại vẻn vẹn, chỉ là thân hình khinh động, liền đem cái này cường hãn lực đánh vào tan mất. Tự tìm cái chết. Võ hồn điện tạp toái, chuẩn bị chịu chết đi. Long đình cùng đan minh song phương, lập tức có hai vị tôn giả xuất thủ thẳng đến Viêm Hạc đi. Bốn vị tôn giả nén giận xuất thủ, Viêm Hạc lập tức hù dọa phải động đậy không được. Mà lúc này, vị kia Cưu Sơn tôn giả nhưng là nổ rên một tiếng, mang theo dư ba người cùng nhau thân hình lói lên đến Viêm Hạc trước người. Hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, đúng là trong nháy mắt. Đem Long Đình cùng Đan Minh bốn vị tôn giả toàn bộ đánh lui. Nhưng cái này không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ. Song phương số lượng nhiều hơn, thực lực càng mạnh tôn giả đều bay lên trời, phong tỏa ngăn chặn ở Cưu Sơn tôn giả bọn họ sở hữu lối đi. Trung Châu Đan Hội bọn họ thua, hơn nữa còn có dũng khí chủ động xuất thủ, Đan Minh người đồng thủ chính là tái không cố kỵ chút nào. Lúc này, tựu liền đan thánh đan không trong mắt đều là lói lên sắc bén, đan trì bên kia từng đạo mạnh mẽ khí tức cũng là như là cự thú hồi phục một dạng chậm rãi dâng lên. Cưu Sơn tôn giả, các ngươi, hôm nay muốn chết như thế nào? Có tôn giả cười lạnh nói. Trước đó Cưu Sơn tôn giả bọn họ ở đó thượng thoán hạ khiêu, hô to nhỏ kêu cũng đắc ý quá lâu. Hiện tại liền đến bọn họ, nên trả nợ thời điểm. Nhưng mà đối mặt mười mấy cường đại tôn giả ngăn chặn, Cưu Sơn tôn giả trên mặt nhưng là nâng lên một chút có chút đùa cợt nụ cười. Mấy vị chết hay là tính, chúng ta sau này còn gặp lại, còn có tiểu tử kia kêu Sở Thanh Vân đúng không? Món nợ này, chúng ta Võ Hồn Điện, sau đó sẽ cùng ngươi chậm rãi tính. Hắn vừa mới dứt lời. Bọn họ năm người phía trên bầu trời, không gian bỗng nhiên im lặng vỡ nát, một thật lớn màu xanh cự thủ che khuất bầu trời vậy theo u hắc trong hư không lộ ra đến. Lích 9, mời giúp mình với nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1478. Tiết ra người đến. Không được, mau bỏ đi. Thấy không gian phá toái, trên bầu trời mười mấy tôn giả đều là lập tức về phía sau chợt lui, xa xa né tránh. Tôn giả thân thể là không chống đỡ được không gian xé rách, chỗ ấy mỗi một chỗ vết nứt đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ chí mạng. Nhưng này chỉ màu xanh cự thủ lại cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đưa tay chụp tới, đem Cưu Sơn tôn giả cùng với bốn cái tông cấp luyện đan sư đều cho nắm trong tay, lập tức chậm rãi về phía sau lùi về. Ha ha ha, đan minh long đình, không gì hơn cái này. Sau này các ngươi sẽ minh bạch đến ai mới là trong trời đất này chân chính chủ nhân. Cưu Sơn tôn giả đắc ý cười to. Không gian xung quanh tảng lớn sụp đổ, nhưng ở màu xanh cự thủ dưới sự bảo vệ bọn họ năm người, nhưng là bình yên vô sự. Mà lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, nhưng là bỗng nhiên ở toàn bộ tứ phương thành bên trong vang lên. Tứ phương thành, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Kèm theo đạo thanh âm này là một đạo lộng lấy kiếm quang theo thành Nam Độc Cô Phủ bắn ra. Kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt kéo dài nửa tứ phương thành, trực tiếp đem cái kia màu xanh cự thủ xuyên thấu. Cưu Sơn tôn giả bị kiếm quang đi qua, lúc này nụ cười hơi ngừng, chết ở cái tay kia trong. Bên cạnh bốn cái thiên tông cảnh, mặc dù chỉ là đã bị kiếm quang một điểm lan đến, nhưng cũng là trong nháy mắt thân thể vỡ vụn trực tiếp chết. Thậm chí tựu liền trên bầu trời, hư không vô tận trong tựa hồ cũng truyền ra một tiếng đau đớn tiếng kêu rên. Màu xanh cự thủ chậm rãi thu hồi. Vỡ vụn không gian cũng là theo bên ngoài đến bên trong từng mảnh một gây dựng lại khôi phục. Nhưng bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, ở đây cơ hồ tất cả mọi người vẫn như cũ là ở vào trong kinh hãi. Phá toái hư không đưa ra một tay, vị kia Võ Hồn Điện thánh giả chân thân có lẽ ở không biết bao nhiêu ngoài vạn lý chứ đi, có loại thủ đoạn này tuyệt không phải bình thường thánh giả. Ít nhất là đại thánh cảnh siêu cấp tồn tại. Có tôn giả thán phục. Đạo kiếm quang kia cũng là không được a, chẳng những xuyên qua nửa tứ phương thành, một kiếm chém giết Cưu Sơn tôn giả năm người, còn đem một vị đại thánh đều cho chân chính đả thương, tuyệt đối là Độc Cô gia tộc bên trong một vị lãnh đời tồn tại xuất thủ. Cả khu vực lại một lần nữa sôi trào. Lần này, liền ngay cả này các tôn giả đều biến phải hưng phấn cùng kích động lên. Đại thánh cấp giao thủ, tuy là vẻn vẹn chỉ là một chiêu, nhưng tạo thành oanh động thậm chí còn vượt quá Trung Châu Đan Hội. Mà trên bầu trời Sở Thanh Vân lúc này kích động hưng phấn hơn, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Võ Hồn Điện người chết sau sẽ lưu lại một đoàn võ hồn lực, có thể bị thôn phệ võ hồn cắn nuốt hết, hơn nữa còn có thể tiết kiệm đi tiêu hóa thời gian. Nhưng Cưu Sơn tôn giả bọn họ năm người, nhưng là chết ở một vị đại thánh cấp tồn ở trong tay, lại thêm chỗ ấy không gian phá toái hủy hoại, để cho võ hồn lực đều chỉ còn sót lại phá thành mảnh nhỏ một tia, căn bản hoàn toàn mất đi thôn phệ giá trị. Trung Châu Đan Hội liền ở cuối cùng này trong cao triều hạ màn kết thúc. Mà rõ ràng là vô luận là Sở Thanh Vân ngăn cơn sóng dữ, vẫn là cực phẩm đan dược xuất hiện, hay hoặc là cuối cùng hai vị đại thánh cấp giao thủ, đều có thể để lần này Trung Châu Đan Hội trở thành một lần đặc biệt không bình thường đan hội. Đan minh hiệu suất rất cao. Vào lúc ban đêm, liền đem trước đó đồng ý Sở Thanh Vân đồ đạc tất cả đều đưa đến Long Đình chỗ kia lữ điếm. một quyển hồn đao bí pháp. Còn có non nửa cụ, nhìn qua rất tàn phá, đã bị phong ấm tốt bát sai yêu thú hài cốt. Đối với kia kiện thánh vật, Sở Thanh Vân tạm thời cũng không để ý tới, thu vào bản thân trong chữ vật giới chỉ. Nhưng nhìn trên bàn quyển trục, trong lòng hắn nhưng là ngứa, không nhịn được nghĩ muốn thử một phen. Lấy linh hồn chi lực thi triển bí pháp, hơn nữa công kích cũng trực tiếp là đối thủ tinh thần. Thần kỳ như vậy bí pháp. Sở Thanh Vân ở đến Tứ Phương Thành trước đó, còn chưa bao giờ từng thấy thậm chí nghe qua. Hơn nữa hắn linh hồn chi lực còn hơn đồng cấp luyện đan sư đều là cường đại hơn nhiều. Nếu là dùng bí pháp này khai phát ra tới chắc chắn sẽ trở thành trên tay hắn một cái cường đại thủ đoạn. Thấy Sở Thanh Vân một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng, bên cạnh U Vân cũng là cười cười, nói ra. Muốn tu luyện liền tu luyện đi, ngược lại các ngươi Long Đình đến như vậy muộn, ít nói cũng phải ở Tứ Phương Thành đợi cách 10 ngày nửa tháng, ngươi chuyên tâm tu luyện bí pháp, ta giúp ngươi xem. Nhảy qua phủ hành động, cho dù là đối với cửu đại siêu cấp thế lực, cũng là ít thấy vô cùng. Sở dĩ, những thứ này đến thiên hương phủ người, ở tham gia đan cùng lúc thuận tiện cũng sẽ làm một ít hắn việc tư công sự. Dưới bình thường tình huống, ít nói cũng sẽ ở Tứ Phương Thành, dừng cách 10 ngày nửa tháng, lớn đời hơn mấy tháng cũng không phải là không có khả năng. Sở Thanh Vân cùng U Vân, lần này chuẩn bị cùng Long Đình người, cùng nhau phản hồi Bắc Lương Phủ đi. Sở dĩ bọn họ còn chờ Long Đình người xuất phát. U Vân rất mau rời đi. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, cầm lấy cái kia, hồn đao quyển trục, tử tế suy nghĩ. Quyển trục một đường màu nâu xám, bình thường lớn nhỏ, nhìn qua như là dùng nào đó yêu thú ra chế tạo thành. Mở ra quyển trục, một cổ rõ ràng sóng linh hồn. Lập tức theo trong quyển trục thả ra ngoài. Giải phẳng sau, cả mở quyển trục ở trên, một chữ cũng không có, chỉ có một đạo đạo thải sắc quang mang ở phía trên thần tốc chớp động. Đối với vật như vậy, Sở Thanh Vân cũng không xa lạ gì. Đây là các luyện đan sư ghi lại tin tức, chỗ thường dùng một loại thủ đoạn cùng đan phương quyển trục cùng loại. Muốn kiểm tra nói cần mở ra linh hồn chi lực mới được. Như vậy quyển trục, nếu không phải luyện đan sư nói, có lẽ căn bản là liền không nhận ra không? Sở Thanh Vân lắc đầu, hơi an định tâm thần, sau đó một đạo linh hồn chi lực theo trong mi tâm tuôn ra, xâm nhập vào trước người trong quyển trục. Nhiều tin tức giống như là thủy triều thần tốc dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân trong đầu. Mà hắn đối linh hồn này bí pháp cũng là từ từ rất nhiều lý giải. Linh hồn chi lực bản thân liền vô hình vô tướng, lại thêm thân thể, rồi đối nó có rất cường ngăn cách năng lực. Sở dĩ coi như linh hồn chi lực rất cường đại các luyện đan sư, dưới tình huống bình thường cũng căn bản không có khả năng sử dụng linh hồn chi lực đi chiến đấu. Coi như tập trung toàn lực điều động linh hồn chi lực đi trùng kích, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể để cho đối thủ về tinh thần hơi ba động như vậy một tia, căn bản cũng không có cái gì hiệu quả thực tế. Cái này liền có chút như là cầm cây bông đi đập người. Dù cho sử dụng cây bông nhiều hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng đem người đập tổn thương, càng không cần phải nói, vẫn còn là người nọ tương đương với có nhất tầng kiên cố khôi giáp bảo hộ dưới tình huống. Nhưng linh hồn bí pháp, nhưng là không giống nhau. Thi triển ra linh hồn bí pháp, vậy thì tương đương với đem vô hình vô tướng, rất rời rạc linh hồn chi lực cho độ cao tập trung lại. Cứ như vậy, để linh hồn chi lực chân chính có năng lực công kích. Dù sao, coi như là cây bông, chỉ cần áp xúc đầy đủ chắc cứng rắn, đó cũng là có khả năng làm cục gạch dùng. Áp xúc linh hồn chi lực. Để cho vô hình vô tướng linh hồn chi lực có uy lực chân chính, là vì linh hồn bí pháp, lợi hại, sáng tạo ra cái này nhất bí pháp nhân, rõ là tài ngút trời. Sở Thanh Vân không khỏi thầm khen một tiếng. Sau đó, hắn liền tập trung tinh lực điều động linh hồn chi lực, dựa theo bí pháp này trong phương pháp, bắt đầu tu luyện cái này, hồn đao, linh hồn bí pháp. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Sáng ngày thứ hai, liền Sở Thanh Vân như cũ đang yên lặng tu luyện bí pháp thời điểm, đoàn người nhưng là vào Long Đình Sở Hạ giường chỗ này lữ điếm. Người cầm đầu kia bất ngờ chính là Hổ Minh Thập Tam tộc một trong Tiết gia Tiết Sơn Hổ trưởng lão. Mà Tiết Nguyệt cũng vậy, đi theo ở trong. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1479. Nhiều một chút. Làm sơ thăm dò. Tiết Sơn Hổ bọn họ liền rất dễ dàng, muốn hỏi thăm đến Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người nơi ở. Nhưng ở sau khi đến gần, nhưng là bị U Vân nhận thấy được, đi ra cho ngăn trở cản lại. Người nhà họ Tiết, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? U Vân không có gì khách khí. Lúc trước Tiết ra những chuyện kia, nàng còn đều không quên đây. Cho nên hắn hiện tại trong lòng chán ghét phía dưới đối với Tiết ra những người này tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Tiết ra đoàn người bao gồm mấy cái thiên tôn cảnh trưởng lão ở bên trong đều là không khỏi sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng Tiết Sơn Hổ vẫn là nở nụ cười, nói ra. Nguyên lai là U Vân tiểu tỷ, chúng ta lần này là chuyên môn đến cho Sở công tử chịu nhận lỗi, còn có lần trước thù lao cũng muốn cùng nhau trả lại hắn. Chịu nhận lỗi thù lao. U Vân trong nháy mắt liền biết đến là chuyện gì xảy ra. Khóe miệng không khỏi nâng lên một chút mang theo trào phúng cười nhạt. Nhưng nàng nhưng cũng không có biểu lộ thái độ gì, chỉ là từ tốn nói. Sở Thanh Vân hiện tại đang tu luyện một môn rất then chốt bí pháp, không thể bị quấy rầy. Không sao, chúng ta có thể chờ, liền ở chỗ này chờ là tốt rồi, chờ Sở công tử tu luyện xong, chúng ta lại đi thấy hắn. Tiết Sơn Hổ lập tức mở miệng nói, hình như là lo lắng sẽ bị U Vân hạ lệnh trục khách một dạng. U Vân liếc nhìn hắn một cái, tính các ngươi ra thích chờ vậy thì chờ tốt, bất quá ta cũng không biết hắn lúc nào có thể tu luyện xong đi ra. Nói xong U Vân liền xoay người trở lại gian phòng của mình, ầm một tiếng đóng cửa phòng. Hai cái khép kín ngoài cửa phòng. Tiết ra cả đám đều là ủ rũ, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, sa sút tinh thần cùng hối hận. Ngày đó Tiết Lương Chiết theo Độc Cô phủ trở lại Tiết gia, đem Độc Cô gia tộc ra sức bảo vệ Sở Thanh Vân cùng với đan trì thỉnh Sở Thanh Vân sự tình, nói cho Tiết gia những trưởng lão này sau, vừa thật là đem bọn họ dọa cho hỏng. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là Long Đình một thân phận phổ thông thiên tài, cho nên mới có dũng khí ỷ vào Hổ Minh Thập Tam tộc thân phận, lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra những chuyện kia. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Sở Thanh Vân hắn dĩ nhiên là cùng Độc Cô gia tộc đan trì có quan hệ. Bất quá về sau bọn họ lại từ đan minh bên trong biết được Sở Thanh Vân rời khỏi đan trì sau vẻn vẹn chỉ là ở đan minh treo cái thành viên vòng ngoài tên, đây cũng để cho bọn họ thở phào. Mà lần này Trung Châu đan hội sau, người nhà họ Tiết rốt cuộc triệt để minh bạch Sở Thanh Vân chỉ là ở đan minh treo cái thành viên vòng ngoài tên, đó là bởi vì nhân gia không muốn đan minh. Mà bọn họ Tiết gia sở dĩ chỉ có thể là đan minh ngoại vi thế lực, đó là bởi vì bọn họ chỉ xứng ở ngoại vi. Đồng dạng là ngoại vi, nhưng trong đó chênh lịch nhưng là không cần nói cũng biết. Đan hội ở trên lực áp võ hồn điện cướp đoạt quán quân, đan minh nhất định sẽ vô cùng coi trọng, lại thêm Sở Thanh Vân vừa có một cái thế mạnh vô cùng, Long chủ người được đề cử thân phận. Như vậy, song trọng dưới áp lực Tiết ra một tất cả trưởng lão, rốt cuộc cũng là nhìn không được. Cho nên mới có hôm nay như thế vừa ra. Lúc này Tiết ra từ trên xuống dưới, sở hữu người biết chuyện, trong lòng tất cả đều là tràn ngập hối hận. Nguyên bản tốt một cái thật là tốt sự tình, liền bị bọn họ cho dám biến thành bộ dáng này. Chỉ là bây giờ hối hận, nhưng cũng muộn. Người nhà họ Tiết một mực tại chờ đợi. Mà U Vân cũng là không có xuất môn, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, đem bọn họ cho bỏ rơi ở cửa. Cái này chờ đợi dòng giã 4 ngày. Bên trong gian phòng trên giường, mở mắt, Sở Thanh Vân ánh mắt biến phải có chút ảm đạm, tràn ngập mệt mỏi. Thậm chí ngay cả trong ức đều là hơi có chút căng đau. Liên tục 4 ngày tu luyện linh hồn bí pháp, để cho hắn linh hồn chi lực cũng là có một cái rất lớn tiêu hao. Như vậy tiêu hao thậm chí so đồng dạng thời gian dài luyện chế đan dược còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Nghỉ ngơi một chút. Sở Thanh Vân rất nhanh liền nhạy cảm nhận thấy được cửa có rất nhiều người. Cửa phòng mở ra. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, Tiết Sơn Hổ đoàn người lập tức đều là thần sắc vui vẻ, thậm chí có chút kích động. Chờ nhiều ngày như vậy cuối cùng đem người cho chờ đi ra. Mà thấy Tiết Sơn Hổ đoàn người, Sở Thanh Vân trong mắt nhưng là thoáng qua một chút không hiểu ý. Hổ trưởng lão mang nhiều người như vậy tới tìm ta có chuyện, Sở Thanh Vân đứng ở cửa nói ra. Tiết Sơn Hổ tiến lên một bước, một gương mặt già nua ở trên chất đầy nụ cười, chắp tay nói ra. Chúng ta chuyến này là tới chúc mừng Sở công tử ngươi cướp đoạt đan hội quán quân, danh dương Trung Châu, cái này thuận tiện. Cũng là chịu nhận lỗi, đem lần trước Tiết gia thiếu ngươi thù lao đến trả lại cho ngươi. Tiết gia khác người, bao gồm mấy cái thiên tông cảnh trưởng lão ở bên trong, lúc này cũng đều là trên mặt chất đầy nụ cười, lộ vẻ rất kính cẩn cẩn thận hình dạng. Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo, hiện tại tuy là còn vẻn vẹn, chỉ là một tam cấp võ tông. Nhưng luận địa vị nói có lẽ còn hơn bọn họ Tiết gia trưởng lão, đó cũng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa càng không cần phải nói, ở đan đạo võ đạo, hắn còn cũng có vô hạn tiềm lực. Sở dĩ Tiết Sơn Hổ đám người, lúc này lại cũng vậy, không dám chút nào sẽ ở Sở Thanh Vân phía trước, mở cái gì thiên tông cảnh trưởng lão phủ. Thù lao hổ trưởng lão các ngươi chẳng lẽ quên, thù lao các ngươi trước đó đã đều đã cho ta 300 khỏa nhân tông đan ăn. Sở Thanh Vân trong lời nói có chút ít ý xếu cợt. Tiết Sơn Hổ lập tức cười khổ, eo cũng hơi cong cong, nói ra. Sở công tử đừng trêu chọc chúng ta, lần trước sự tình đều là chúng ta Tiết gia sai, chúng ta chuyến này tới trước chính là đại biểu Tiết gia đến chịu nhận lỗi. Sở công tử ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng ta, còn như thù lao này còn xin ngươi nhận lấy. Tiết Sơn Hổ vừa nói, lấy ra một cái hộp gấm trực tiếp mở ra, lộ ra đồ bên trong. Vừa nhìn phía dưới, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi chân mày cau lại. Trong hộp gấm 300 khỏa nhân tông đan còn có 30 giọt lực lượng bản nguyên, đây đều là trước đó bọn họ thương lượng xong. Nhưng bên trong thất giai linh dược, nhưng là chừng 5 cây. Hổ trưởng lão, cái này thất giai linh dược, so với chúng ta thương nghiệp định, dường như nhiều một chút đi. Sở Thanh Vân nói ra. Không nhiều, không nhiều, Sở công tử, đây chính là chúng ta ngay từ đầu thương lượng, chính chỗ này sao nhiều. Tiết Sơn Hổ vội vàng nói. Thất giai thiên tài địa bảo, Sở Thanh Vân ban đầu mở miệng thật là trực tiếp muốn 5 cái. Nhưng về sau bọn họ có kè mặt cả, Tiết gia đem số lượng áp đến 3 cái, lại bù vào khác hai dạng đồ vật. Mà lúc này, nhiều hơn 2 kiện, lộ vẻ lại chính là Tiết gia dùng để hướng Sở Thanh Vân bồi tội dùng. Như vậy, Sở Thanh Vân gật đầu, nhưng cũng không có đón lấy hộp gấm kia. Tiết gia cả đám, lúc này đều là vẻ mặt chờ mong, mong đợi nhìn Sở Thanh Vân. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là Sở Thanh Vân không thu, cố ý muốn động thủ, đi trả thù Tiết gia chút giận, Tiết gia có lẽ liền phải làm phiền đại. Lấy Sở Thanh Vân bây giờ có thể lực, muốn để cho bọn họ trực tiếp bị đá ra hộ minh thập tam tục, có lẽ đều không có gì khó. Bất quá, Sở Thanh Vân cuối cùng vẫn gật đầu theo Tiết Sơn Hổ trong tay tiếp nhận hộp gấm kia. Tiết gia thái độ vẫn tính là không sai. Và lại, hắn đã thông qua đan trì đem lãnh hỏa quật chỗ sâu kia kiện thánh vật đều cho bỏ vào trong túi. Sở dĩ lúc này cũng lười phải lại đi cùng Tiết gia tính toán, miễn cho bị người khác nói là nhỏ mọn. Dù sao, hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động trình độ nào đó cũng có thể đại biểu lấy Long Đình. Mà thấy Sở Thanh Vân nhận lấy chịu lỗi, Tiết gia cả đám trong lòng đều là lớn thở phào. Điều này cũng làm cho với hàm ý, Sở Thanh Vân không có tái làm khó bọn họ. Sở công tử đúng là đại nhân có đại lượng, đã như vậy, bọn ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Cáo từ. Đoàn người đều cáo từ rời đi. Mà Tiết Nguyệt trước khi đi, há hốc mồm, lại trung quy cũng không nói gì, yên lặng đi theo tộc nhân rời đi. Sở Thanh Vân hiện tại đã không phải là cái kia bị nàng ở trong bí cảnh bắt được cửu cấp võ hoàng. Hiện tại Sở Thanh Vân đã là nàng, chỉ có thể